Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Nho pháp chi điển. Luận ngữ Y. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sau này bọn họ bốn cái liền giao cho ngươi. Xoay người, nhìn một cái nghiêu đầu mã diện các loại. Cơ Huyền mở miệng nữa. Bây giờ mới địa phủ cực độ thiếu người. Cái này bốn là tới phụ tá mạnh bà cũng coi là liền hồi lão bổn hành. Khẳng định không vấn đề gì. Mời mạnh bà đại nhân thu nhận. Nơi này đồng thời, Hắc Bạch Vô Thường cùng sau khi nghe được. Cũng là khom người, bốn vị này trí nhớ cũng không có tiêu tán. Biết mình trước đã làm gì sự việc. Sau này nếu như các người dám phản bội hoàng thành, vậy thì đừng trách lão thân không khách khí. Liếc một cái, mạnh bà giơ tay lên, mới tính là hoàn toàn tiếp thu cái này bốn cái tân thủ hạ. Chỉ như vậy, sau đó mạnh bà lại đem địa phủ chuyện đơn giản cho Cơ Huyền bẩm báo một phen. Dưới mắt bây giờ nhân đạo luân hồi đã không có vấn đề. Chỉ kém một chút công chính vô tư người tới thẩm phán kiếp trước nhân quả. Như vậy mới có thể xác định là hay không đầu thai làm người. Còn như súc sanh đạo, tầng 18 địa vực, luân hồi ti cùng phía sau còn cần có mới người mới có thể xây lại. Thẩm phán nhân quả người. Nghe vậy, Cơ Huyệt cau mày, khoan hãy nói hắn thật đúng là nghĩ đến một cái. Đáng tiếc người nọ căn bản cũng không ở thời đại này. Muốn cũng là muốn cũng như không. Đi tới nơi này Thánh Nguyên Đại Lục, hệ thống từ triệu hoán ra Ngụy Trung Hiền, Địch Nhân Kiệt sau đó giống như dùng hết nơi có khí vận. Phía sau ra nhiều người như vậy miệng vậy không xuất hiện một cái đời sau người tài. Thật sự là có chút im lặng. Bệ hạ, cái này thẩm phán nhân quả người phải thiết diện vô tư. Không được có bất kỳ tư tâm, loại người này thà ít mà tốt. Thấy Cơ Huyền trầm tư, mạnh bà giải thích nữa, loại này chỗ ngồi nếu như không có người thích hợp chọn, coi như là trống không vậy so thả cái người tầm thường mạnh. Đây là tự nhiên, Cơ Huyền gật đầu, hắn cũng là cái ý này, sau này hỏi lại một chút hệ thống, có thể đem vị kia cho gọi ra tới tốt nhất, kêu gọi không ra. Vậy cũng chỉ có thể ở đồng thời đời bên trong chọn một cái công chính vô tư người đi ra. Bệ hạ, địa phủ bên này còn có một chút sự việc cần. Ngay tại mạnh bà còn muốn cho nhà mình bệ hạ nói một chút sổ xanh từ thời điểm. Ngoài mấy trăm dặm, hoàng thành bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng du dài im lìm tiếng nổ. Lại xem, hoàng thành bầu trời thiên môn bỗng nhiên mở toang ra. Một đoàn đoàn thải vân một khắc sau bay ra, phía trên rậm rạp chằng chịt đứng đều là thiên binh thiên tướng. Quá nhiều đều là giao long, kim long các loại, mà lớn nhất vậy đóa tiên mây trên, đứng không phải người khác, chính là Thiên Du đại soái. Hắn vừa xuất hiện, quét qua hoàng thành liền phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Lớn Chu thiên tử nghe, mau đem thượng cổ ma thú vô chi kỳ áp tải tới thiên môn trước xin tội. Nếu không, giết không tha. Ai? Thiên tử núi khoảng cách hoàng thành còn có mấy trăm dặm. Cơ Huyền và mạnh bà cùng chỉ có thể nghe cái loáng thoáng. Bệ hạ, xem ra có người muốn khiêu khích hoàng thành. Lần này không bằng để cho ta. Một khắc sau, mạnh bà mở miệng. Lần trước không có thể ra tay bắt lại Atula đã rất buồn rầu. Lần này vừa vặn bắt lại cái này khiêu khích người. Người lại an tâm một chút chớ nóng. Đợi hoàng thành bên kia không lấy được thời điểm ngươi sẽ ra tay. Hướng về phía mạnh bà khẽ lắc đầu. Cơ Huyền lúc này hóa thành cầu vòng bay ra địa phủ. Ngược lại không phải là hắn không tin mạnh bà thực lực, mà là bây giờ hoàng thành ẩn núp thực lực càng nhiều càng tốt. Nếu như không có cần thiết, Cơ Huyền là thật không muốn cầm tất cả lá bài tẩy đều bắn sạch. Nhất là mạnh bà như vậy lá bài chủ chốt, đoán không sai, nàng chắc là 12 tổ vu bên trong hậu thổ. loại này tồn tại thật không phải là thiên giới những cái kia tiên thần có thể so sánh. Thậm chí thật nhiều ngày giới tiên thần đều là của nàng vãn bối ở giữa vãn bối. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này nghe được thanh âm phải chạy về hoàng thành thời điểm. Hoàng thành bầu trời đã bởi vì thiên du những lời này hoàn toàn nổ nồi. Trong chốc lát mấy chục cái cầu vòng đồng loạt bay lên không. Đứng ở thiên du đại soái phía đối lập, đem người lời mới rồi lặp lại lần nữa. Bên này, lên tiếng không phải người khác, lại là thiên tử học cung Khổng Khâu. Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng lúc này thả ra hơi thở nhưng là mạnh đáng sợ. Thật là không thể dùng lẽ thường tới độ chi. Khổng Khâu đứng sau lưng chính là hắn thu tất cả đệ tử. Đứng bên cạnh chính là Nho Pháp phó giáo chủ Mạnh Kha. Có ý gì? Đại Chu Hoàng Thành không người còn chuyện gì xảy ra? Lúc nào đến phiên một cái như vậy đứa con nít nhỏ em bé tới quơ tay múa chân? Đám mây lên, trời phù hộ cau mày. Nguyên bản vốn cho là thiên binh đè thành. Chu Thiên Tử sẽ ở thời gian đầu tiên mang quần thần đi ra khom người xin tội. Không nghĩ bây giờ lại là đi ra một ít trên mình hơi thở không ma phi đạo tồn tại. Lần này hạ giới, hắn mục đích chủ yếu chính là bắt lại Vô Chi Kỳ. Tốt làm ác tới đại quân giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, Thiên Du còn không biết Atula Ma Vương đã bị quỷ cốc tử cho trấn áp tại mới địa phủ. Nếu không hắn khẳng định sẽ không như thế hưng sư động chúng. Hừ, ngươi nói ta là đứa con nít nhỏ em bé. Nghe vậy, Khổng Khâu nhìn đối diện Thiên Du chiến ý tăng mạnh. Một đoạn thời gian gần đây, Đại Chu Hoàng Thành chiến lược chủ yếu hoặc là đi trước Khánh Thành hoặc là đi ra ngoài làm việc. Giờ phút này Hoàng Thành bên trong chỉ có thiên tử học cung người. Hắn không ra tay ai ra tay? Khổng Khâu, lần này ngươi tới vẫn là ta tới. Vừa lúc đó, Hoàng Thành bên trong lại có mười mấy cái cầu vòng dâng lên. Cầm đầu là thôn trang. Ngươi tới trễ, cho nên vẫn là ta. Thấy người đến, Khổng Khâu khoát tay, mau cút ngay, để cho Chu Thiên Tử đi ra. Thấy Khổng Khâu chân thực không giống như là người chủ sự. Phía sau lại tới một cái nhóc con. Thiên Du đại soái không khỏi một hồi không nhịn được. Nếu như những thứ này đứa nhỏ còn không mau tránh ra, vậy thì đừng trách hắn trực tiếp tàn sát thành. Ông, nhưng mà Thiên Du đại soái những lời này chưa nói xong, liền cảm giác được mình bị một cổ kỳ quái khí cơ hoàn toàn phong tỏa. Lại xem, đối diện đứa trẻ đỉnh đầu chỗ chợt bay ra một bản ngọc sách. Rồi sau đó ngọc sách ngay tức thì phóng đại, chậm rãi mở ra trang thứ nhất. Bá, một khắc sau, ở một đám thiên binh thiên tướng phát. Đang lúc, ngọc trong sách những tiểu tử kia lại là ngay tức thì bay ra. Ở giữa không trung hợp thành một câu nói. Học nhi thì tập chi, không cũng nói ư, có bằng hữu từ phương xa tới. Kinh khủng, người không biết mà không uấn. Không cũng quân tử ư? Đây là cái gì đạo pháp? Thiên Du cười nhạt, tuy nói loại này ngọc sách chữ phiêu vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được loại thuật pháp này hào nhoáng bên ngoài. Xem có thể muốn đối địch, nhưng là hẳn là những thứ này cái đứa nhỏ mới vừa học một chút thuật pháp muốn phô trương mới là. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến. Oanh, đáng tiếc. Một khắc sau Thiên Du sắc mặt đại biến, cũng không cười nổi nữa, chỉ gặp giữa không trung cái này 31 cái chữ to màu vàng thoáng qua biến đổi, biến thành tay cầm triệp phiến áo bào trắng nho sinh. Những thứ này nho sinh hơi thở đặc biệt quỷ dị, nhưng mà cái tiên thần cũng có thể cảm nhận được bọn họ cường hãn. Đi, lại chuyển mắt lỗ nhỏ Khâu thân thể nhảy một cái, xoay mình nhảy lên ngọc sách. Tay nhỏ vung lên, cái này 31 cái nho sinh mang cuồn cuộn khí thế đánh tới Thiên Du đại soái. Cái này cũng chưa tính, ở nơi này nhóm nho sinh bay ra sau đó, Khổng Khâu dưới chân ngọc sách lại là chậm rãi mở ra thứ hai trang. Hắn làm người vậy hiếu đệ, mà tốt phạm thượng người. Tiên vậy, không tốt phạm thượng mà tốt làm loạn người. Không chi có vậy, quân tử vụ bản, bản lập mà đạo sinh. Hiếu đệ vậy người, hắn là nhân chi bản cùng. 45 cái chữ to màu vàng lần nữa hiện lên giữa không trung. Trọng yếu nhất là, lần này chữ to màu vàng mang khí thế rõ ràng muốn so với trang thứ nhất mạnh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lem-noi-dian-noi-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.